Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 107 lựu đạn định giờ. Chẳng được bao lâu, cái đó quen thuộc ID lại xuất hiện. Thích hàng giả nhất, Thẩm Mộng Kỳ đến cùng phải hay không chủ động dâng nụ hôn, là không phải nói những lời đó, đều là Giang Yên Nhiên một phương diện đang nói, thiệt giả đều còn chưa biết được chứ. Lại nói coi như là Thẩm Mộng Kỳ thật làm như vậy rồi, thích một người vừa không có tội, Giang Yên Nhiên chẳng qua chỉ là một phương diện thầm mến Tống Tử Hàng. Hai người bọn họ cũng không phải là bạn bè trai gái quan hệ, làm sao có thể nói Thẩm Mộng Kỳ là người thứ ba nhúng tay vào. Diệp Oản Oản phủi đi một cái cơm, sau đó không nhanh không chậm trở về một đoạn văn đi lên. Bác quái công nhân bốc phát, a, hơi có chút đầu óc đều biết, Giang Yên Nhiên nói, dĩ nhiên là Tống Tử Hàng chính miệng nói cho nàng biết, cái này thiệt giả còn dùng nói. Ngoài ra, Giang Yên Nhiên cùng Tống Tử Hàng là thanh mai trúc mã, từ nhỏ thì có hôn ước trong người. Chuyện này trong vòng người biết cũng không thiếu, ngươi cho là Thẩm Mộng Kỳ cùng Giang Yên Nhiên quan hệ tốt như vậy, Giang Yên Nhiên lại chuyện gì đều nói với Thẩm Mộng Kỳ lại không biết cái này. Coi như nàng không biết cái này, chỉ biết là Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng, cũng không nên đang gạt Giang Yên Nhiên dưới tình huống âm thầm cùng Tống Tử Hàng chơi trò mập mờ. Là, thích vô tội. Thích ngươi có thể quang minh chính đại nói ra cùng Giang Yên Nhiên cạnh tranh. Tin tưởng như vậy không có bất kỳ người nào lại nói ngươi, nhưng chơi đùa trò hề này là ý gì? Chẳng lẽ là bởi vì dùng giống nhau sáo lộ, còn treo nhiều người hơn sao? Thích hàng giả nhất, trên lầu hoàn toàn là ở bịa đặt hoàn toàn, ngậm máu phun người. Xin bản chủ xóa topic. Bác quái công nhân bốc phát, ta có video có chân tướng, làm sao lại là bịa đặt hoàn toàn rồi hả? Trên lầu trước đây không lâu phát cái kia toàn bằng tinh vỉa hè bài bột cũng có thể đen vui vẻ sung sướng, đến nơi này của ta ngược lại thành bịa đặt hoàn toàn rồi hả? Trên lầu quá đôi ngọn đi. Ta là tiểu khả ái 123, cảm thấy được lầu chủ nói rất có đạo lý, hơn nữa suy đoán vô cùng hợp lý a. Ngây ngô nhỏ bé đáng yêu, đứng lầu chủ. Thích hàng giả nhất cái này ID là lạ, thế nào tám lên Diệp Oản Oản thời điểm như thế hăng say? Thỉnh thoảng có người nói không chứng cớ liền đem đối phương phun thương tích đầy mình, vào lúc này lại chạy tới nơi này hảo tâm như vậy thay Thẩm Mộng Kỳ nói chuyện. Ngược lại nếu như là ta mà nói, ta thích nam sinh thích ta khuê mật, còn cùng ta khuê mật tỏ tình, ta khuê mật biết rõ ta thích người nam sinh kia thích đến chết đi sống lại lại lừa gạt lấy ta không nói cho ta, còn âm thầm với hắn đi ra ngoài hẹn hò, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Giữa bằng hữu trọng yếu nhất không thì hẳn là thẳng thắn sao? Loại chuyện này đều lừa gạt lấy, nói không có gây rối ý đồ, đánh chết ta cũng không tin. Đại khái là bởi vì tâm hư, Thẩm Mộng Kỳ ID không có mới đi ra chuyển lời, đoán chừng là nghĩ biện pháp tìm người xóa topic đi. Mặc dù vẫn có bộ phận nam sinh vì Thẩm Mộng Kỳ nói chuyện, nhưng diễn đàn loại địa phương này, sức chiến đấu cao nhất tự nhiên vẫn là nữ hài tử, huống chi các nữ hài tử đối với loại chuyện này nhất ghét cay ghét đắng, dư luận trên căn bản đều ở tại Giang Yên Nhiên bên này. Chuyện này còn chưa đủ để lấy hoàn toàn đánh chết Thẩm Mộng Kỳ, nhưng chỉ là tẩy trắng đã đủ nàng bận làm việc, đỡ cho nàng chung quy nhìn mình chằm chằm tìm phiền toái. Lại quét trong chốc lát bài bột, thấy đồng loạt đều là chinh phạt Thẩm Mộng Kỳ, nàng cái kia cái bài bột đã dần dần trầm xuống, Diệp Oản Oản liền hạ cơ trở về trường học. Sau khi trở về, Diệp Oản Oản không có lập tức trở về nhà trọ, mà là vòng quanh bên hồ nhỏ tản bộ tiêu cơm một chút. Cũng không biết có phải là ảo giác của nàng không. Bắt đầu từ lúc nãy nàng cũng có chút tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì sẽ phát sinh. Tư Hạ chuyện này liền giống như cái mình định giờ như vậy ngạnh ở nơi nào. Lăng Đông còn dễ giải quyết, Tư Hạ làm sao bây giờ,